Sổ điểm danh vạn giới, chương 138, hiền giả cổ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Kỳ Tịch cũng không biết tại sao bản thân đột nhiên sinh ra suy nghĩ đột ngột như thế trong đầu, nhưng đã có suy nghĩ như vậy trong đầu, hắn liền muốn thử xem. Ba chiếc tinh hạm sau khi được xử lý, tranh thủ một chút thời gian rút lui cho bọn họ có thể đem tất cả nhân loại còn lại của thế giới 713 cứu ra. Trong khoảng thời gian rút lui này, Hứa Kỳ Tịch có thể thoáng kiểm tra một phen. Cánh cửa kỳ tích giao lưu bản thể bên kia truyền đến rất nhiều tóc, nhìn số lượng tóc này có thể tưởng tượng bản thể lúc này đã chọc một mảnh. Cũng may Diệu Ca nói qua sẽ cung cấp sản phẩm mọc tóc, phương diện số lượng tóc tạm thời không cần lo lắng. Mà trong đống tóc lớn này còn kèm theo một vài cọng tóc hơi dài, là tóc của Họa Mi. Thử xem sao, Hứa Kỳ Tịch cầm lấy những cọng tóc này, một tay cầm kiếm lớn kích hoạt chúc phúc của phù văn. Rút lông hóa thân, một đám Hứa Kỳ Tịch và Họa Mi cao to xen lẫn trong đó lần lượt hiện lên. Bởi một hơi biến hóa ra số lượng phân thân khá lớn, trong lúc thi pháp Hứa Kỳ Tịch từng có trạng thái năng lượng không đủ, nhưng khi năng lượng của hắn không đủ trong nháy mắt, năng nguyên thạch màu đen, lưu trữ bên trong không gian của kiếm lớn đã chủ động kích hoạt xoay chuyển đi ra thay thế tiêu hao của bản thân Hứa Kỳ Tịch biến hóa ra một đám phân thân. Đây đều là tiền, bất quá, năng nguyên thạch có thể dễ dàng chuyển hóa thành năng lượng tiêu hao của kiếm lớn. Hứa Kỳ Tịch có thể cảm giác năng nguyên thạch màu đen chuyển hóa thành phân thân, hầu như không có tiêu hao phương diện chuyển hóa năng lượng, tỷ lệ sử dụng năng lượng cực cao. Nếu như không gian trong kiếm lớn của mình lưu trữ đủ nhiều năng nguyên thạch màu đen, vậy năng lực chiến đấu của mình chẳng phải là sẽ tăng mạnh lên. Chỉ cần tiền của mình không hết, mình sẽ không dừng lại. Tiền tài làm mình mạnh mẽ. Đi thôi, tiêu hao một vài viên năng nguyên thạch biến hóa ra gần 400 phân thân. Hứa Kỳ Tịch khẽ động suy nghĩ trong đầu, phân thân mới sinh ra nhảy về hướng không gian dưới đáy trụ đen thô to nhất. Những phân thân này tiến vào không gian của trụ đen, không có chống cự, thậm chí chủ động đi phối hợp không gian của trụ đen hấp thu. Dưới sự phối hợp chủ động như vậy, không bao lâu, 400 phân thân liền xuất hiện từng đợt. Cảm giác suy yếu thân thể của bọn họ trở nên suy yếu. Lại không bao lâu sau, phân thân liền lần lượt tan vỡ, tan biến không thấy. Chung quy không phải thân thể huyết nhục chân chính, là pháp thuật biến thành, cho nên so với thân thể nhân loại huyết nhục chân chính, chúng nó tan biến đặc biệt nhanh. Có thể rồi, Hứa Kỳ Tịch có thể cảm ứng được, thành tiến độ của trụ đen thoáng nâng cao một chút, nhưng tiến độ nâng cao rất ít, ít đến đáng thương. 400 phân thân, vẫn là quá ít, chất lượng không được, vậy dùng số lượng gom cho đủ cũng không thành vấn đề. Dù cho 400 phân thân chỉ có thể lấy trăm làm một, nhưng mình hiến tế toàn bộ tóc cũng có thể chế tạo vài vạn phân thân. Đến lúc đó tóc lại mọc ra, có thể lại chế tạo một nhóm phân thân. Chỉ cần kiên trì tiếp tục làm đầy thanh tiến độ của trụ đen này, có thể làm được. Hứa Kỳ Tịch suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, mảnh phù văn đặc biệt nguyện mỗi một cọng tóc của bạn đều có thể hóa thành một phân thân trên kiếm lớn như là được cộng hưởng, được kích hoạt trình tự sâu, phát sáng kỳ dị liên tục. Đồng thời, ký ức của 400 phân thân bị hiến tế thoáng đồng bộ với bản thể của Hứa Kỳ Tịch. Bản thể của Hứa Kỳ Tịch chỉ cảm thấy bộ não đau đớn. Thể nghiệm cảm giác suy yếu khi thân thể bị hút sạch. Một đám phân thân, sau khi bị hút sạch thân thể, khí huyết bị hút ra cuối cùng tan vỡ thành điểm sáng. Trước mắt của Hứa Kỳ Tịch thấy được vô số điểm sáng bay tán loạn trong bóng đêm. Trong phút chốc cảm giác được bi thương, có chút muốn khóc không hiểu kỳ quái. Hứa Kỳ Tịch có chút nghi hoặc, hắn cũng không phải loại người. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn, trong ngày thường hắn rất lạc quan cởi mở, cho tới bây giờ đều không có cảm giác buồn vô cớ như vậy. Dù cho hắn thi triển lệ lao thuật, với kẻ địch nước mắt chảy xuống cũng là nước mắt cá sấu, trong đó cũng không có tình cảm bi thương. Nhưng hiện tại tâm tình của hắn tựa hồ là đã bị bên ngoài lây nhiễm. Bị ép bi thương, bản thể của Hứa Kỳ Tịch ở trong phòng nhà mình chậm rãi vươn tay. Cảm giác bản thân như là tự mình đi tới không gian hắc ám, bên người là vô số điểm sáng bay tán loạn. Trong cơn hốt hoảng, hình ảnh trước mắt của hắn như là hộp băng đĩa, hình ảnh run rẩy, hình cảnh bị chuyển đổi, hắn như là thấy được bóng dáng của một nhân loại, đứng ở trong không gian hắc ám, làm động tác như hắn. Ở bên cạnh người này cũng có điểm sáng bay lượn, nhưng số lượng điểm sáng nhiều hơn, nhiều như sao trên bầu trời, hóa thành một đại dương sao sáng. Đó là một người nam tóc dài màu trắng, tóc màu trắng này không phải màu bạch kim mà người đại hạ thích mà là màu xám trắng của tuổi già thật sự, mang theo mùi vị tang thương chân chính của năm tháng. Trên thân của người nam tóc bạc mặc một bộ áo giáp màu đen phong cách khoa học viễn tưởng, kiểu dáng bao phủ toàn bộ. Mũ giáp được tháo xuống, ôm ở trong tay. Hình thức của áo giáp này, Hứa Kỳ Tịch hơi sửng sốt, áo giáp của người nam tóc bạc rõ ràng giống với vị sứ giả nhân tổ kia mặc lần trước hắn nhìn thấy trong không gian sứ giả cửu tổ. Bất quá vị sứ giả nhân tổ kia là kiểu nữ, mà trước mắt đây là kiểu nam. Đây là trang bị được sản xuất tự động, là đến từ một thế giới với sứ giả nhân tổ. Hoặc là, sứ giả nhân tổ cũng không chỉ là một người. Người nam tóc bạc vươn tay, trong tay có tóc dài màu trắng bay ra. Những sợi tóc dài màu trắng rơi xuống đất hóa thành một đám phân thân màu trắng tương đồng. Sau đó, đó là như những gì Hứa Kỳ Tịch đã trải qua. Phân thân của người nam tóc bạc này biến ra bị hút sạch khí huyết cuối cùng hóa thành đại dương sao sáng trên khắp bầu trời. Hắn tựa như một mực kiên trì như thế kiên trì không biết bao lâu thời gian. Cuối cùng tay của người nam tóc bạc rơi xuống. Môi miệng khẽ nhúc nhích tựa như đang nói cái gì. Hứa Kỳ Tịch học động tác bờ môi của đối phương, bắt chước phát ra âm. Không được sao, là tiếng đại hạ, khi hắn nói ra những lời này, một cảm giác tuyệt vọng to lớn vô cùng khó hiểu phủ xuống, cuồn cuộn không ngừng mà tuôn ra từ trong trái tim hắn. Tuyệt vọng khiến kẻ khác hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là cảm giác nỗ lực cả đời, thậm chí là 10 đời, liều hết tất cả trải qua vô số thất bại, mắt thấy sắp chạm đến thành công, nhưng phát hiện giữa bản thân và thành công vẫn còn khoảng cách của một bàn tay không cách nào tiếp xúc được. Một bàn tay, dường như vực sâu. Trong cơn tuyệt vọng hoàn toàn bộ thân thể của người nam tóc bạc bắt đầu tan vỡ. Thân thể cũng dường như phân thân, hòa nhập vào trong bóng tối. Hứa Kỳ Tịch, chờ đã, đây là tình huống gì? Phân thân dùng nhiều, bản thể cũng sẽ tan vỡ, không đúng, không đúng. Thân thể của người này tan vỡ, nhìn qua càng giống như là bởi vì hoàn toàn tuyệt vọng, từ bỏ hy vọng. Hứa Kỳ Tịch nhìn hải dương sao sáng khắp bầu trời, nhìn chúng nó từ từ biến mất hóa thành bọt nước. Trong mơ hồ trong lòng hắn như có lĩnh ngộ, chúc phúc của, khiến tóc hóa thành phân thân, pháp thuật nguyên hình của chúc phúc này. Bởi vì lấy, thay thế nhân tộc hy sinh, làm mục tiêu, mà được sáng tạo ra. Người nam tóc bạc là muốn dùng phân thân của mình để thay thế nhân tộc hy sinh. Với số lượng của những ngôi sao sáng kia đã biến thành điểm sáng mà xem, hắn nói không chừng đã biến hóa ra 100 triệu, 1 tỷ thậm chí càng nhiều phân thân hơn, dùng để thay thế nhân tộc. Người này có thể là sứ giả nhân tổ, là vì chống lại đại thế của cuối kỷ nguyên, hoặc là đơn thuần là muốn làm cho hy sinh của nhân tộc giảm bớt một ít. Hứa Kỳ Tịch đưa tay sờ sờ phù văn chúc phúc trên kiếm lớn, như có suy nghĩ. Cách chương.